Giới thần, chương 285, độc cô thanh tuyền ra oai. Góc truyện audio.com, khí thế trên người Lục Ca như cuồng phong bạo vũ kéo lên, khí áp kinh người lập tức phá vỡ đất đá dưới chân, đám long khí khí vận hoàng vân vừa được hồi phục lại liền một lần nữa bị thổi nát bấy, âm dương song kiếm lại hiện ra sau lưng, một kiếm như dao long, một kiếm như bạch hổ, song kiếm giao nhau, kiếm khí nhẹ phả ra, không gian xung quanh chỉ lóe lên một cái đã bị chia thành 6 khúc, sau đó nhát kiếm tản ra, mặt đất tựa như đậu hũ bị chạm thành 6 khe hở lớn. Chách chách róc, liền bừa mặt đất ra thành một hoa khế 6 múi, không một tiếng động, không sát khí kinh thiên, không trời sụp đất nứt, không có lấy một chút báo hiệu nào trước, tốc độ nhanh đến đáng sợ, kim chi pháp tác, kiếm chi đạo, hai thứ này được Lục Ca sử dụng nhuần nhuyễn đến cùng cực, sắc bén đến cùng cực. Lần này, Lục Ca không những muốn xả giận mà còn muốn chứng minh cho Bạch Hân Nhiên biết. Thực lực của hắn trong thập tuyệt là mạnh mẽ cỡ nào. Hắn lại càng muốn áp chế một đầu Bạch Hân Nhiên xuống, giảm bớt ngạo khí của nàng, để sau này không dám đối xử lạnh nhạt như hắn như hôm nay nữa. Thực lực cấp hóa thần sơ kỳ cũng được hắn đưa lên tới đỉnh, khí áp kinh khủng phủ xuống chỉ khẽ động là có thể khiến sơn hà vỡ tan, kiếm khí như trẻ đôi thiên địa thành hai nửa tựa như thái sơn áp đỉnh, nhất kiếm định thiên hà, sừng sững giữa trời đất, cao lớn nguy nga mà tráng lệ uy vũ, khổng lồ vững chắc mà sắc bén linh động, bất kể là ai, một khi nhìn tới thanh đại kiếm treo cao kia đều có một cảm giác tựa như một thanh đại kiếm lớn như ngọn núi, vắt ngang sơn hà, chấn giữ một vùng trời, tựa như một mảnh thiên địa khổng lồ đang vận động kiếm. Khí hạo hãn như sơn như hải, song kiếm một long một hổ trước kia hiện giờ đã hợp làm một, tạo thành một thanh đại kiếm dài 2 thước, rộng 50, kiếm thể cao lớn được bao bọc bởi kiếm ảnh hình âm dương long hổ vần vũ, sắc mặt đầy giận dữ, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Lục Ca tiến dần từng bước tới gần Bạch Hân Nhiên, khí áp và kiếm quang sắc bén đã bao phủ cả không gian bán kính 10 mét quanh người, xung quanh hắn, mọi vật đều bị nghiền nát bấy thành cho bụi, mặt đất không ngừng vang lên từng tiếng xẹt. Xẻ nhỏ, sau đó chia 5 xẻ 7, sau đó lại tiếp tục bị chạm xuống, lại bị chẻ ra, chỉ không tới một hơi thở đã bị trăm ngàn nhát chém mà hóa thành phấn mặt. Lần này, hai cô gái Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên có vẻ không hề sợ hãi như trước nữa, khẽ nhìn nhau một cái, trong mắt ai nấy đều ẩn giấu một sự kích động và tự tin, lực lượng và ảo. Diệu từ thất tinh trận, hai cô đã nắm được một phần nhỏ, mặc dù ảo diệu thì không hiểu được bao nhiêu nhưng cách vận dụng lại biết một chút, chỉ bấy nhiêu đó thôi, chỉ chút xíu lực lượng đó thôi đã làm con tim bé nhỏ của hai cô lâm vào kích động đến khó thở. Hàn Nguyệt và Tiên Hoa lại được triển khai ra, lục vị tinh tú liền được triển khai, tinh lực từ thiên không lập tức trào vào thể nội, thất tinh uy lực không ngừng luân phiên biến ảo, Hàn Nguyệt tựa như nhận được sức mạnh kinh khủng thúc đẩy, hàn khí khẽ trào ra liền khiến không gian xung quanh đóng kết thành băng, sau đó lại vỡ vụn ra, một bước chân vừa tiến, băng hàn liền biến mặt đất thành băng nguyên. Tiên Hoa đã chỉ ra 6 đoạn gai xương dài, 3 lá lớn khép lại thành phấn giáp áp lên người, bông hoa màu đỏ hóa thành một cái mũ giáp xinh đẹp khả ái, hương thơm phả ra vừa thơm tho nước mũi. Vừa keo dệt lại môi trường, phạm vi chỉ hơn 6 mét bán kính, nhưng lại có 24 mét tỏa phát ra, trong phạm vi này ai hít phải đều không thể nhịn được ham muốn, muốn hít nữa. Sau đó bị hương thơm hấp dẫn, kẻ đó liền mơ màng, mất đi phương hướng, dù là ngũ ca lạnh lùng, tứ ca kiêu ngạo, thậm chí là cả tam ca khủng bố kia, tất cả đều không ngoại lệ, chỉ là họ tu vi cao cường, sức ảnh hưởng cũng giảm đi. Tuy là vậy nhưng loại hương thơm độc đáo này lại vượt qua mọi rào cản để thấm vào cơ thể, dù bế lại hơi thở hay lỗ chân lông, thậm chí lấy pháp lực làm mang chắn cũng vô ích. Loại hương thơm này tựa như một loại đại đạo, chỉ cần là tu luyện giả, chỉ cần là sinh linh trong trời đất là đều không thể thoát khỏi được nó. Lục Ca ở gần nhất lại càng khó chống lại hơn, khí thế khai sơn phá thạch từng bước chậm rãi bước tới đã có mấy phần không vững vàng, vùng lên 6 đoạn gai hoa, Độc Cô Thanh Tuyền tiên phong dẫn trước, khi mà những lưỡi kiếm khí chạm đến phạm vi 6 mét quanh thân liền bị hương hoa keo dệt đậm đặc như tương hồ đó giam lại, 6 đoạn gai đều lóe lên tia sáng xanh của kịch độc, đầu nhọn lại càng lóe lên tia kim khí làm rợn tóc gáy, 6 đoạn gai không dài, chỉ khoảng một thước nhưng vừa được hai tay cầm, vừa được xúc tu trên hoa cầm, 6 căn này linh động như ong như bướm. Keng, không ngờ nhát kiếm đầu tiên khi va chạm vào tia kiếm quang từ long hồ âm dương kiếm lại sinh ra một tiếng động rõ to, chỉ một kiếm này cánh tay Lục Ca đã tê dần, nhưng hắn không dám dừng lại, cũng không dám ngạc nhiên, tại vì 6 đoạn kiếm của Độc Cô Thanh Tuyền đã đâm tới, liên miên bất tuyệt tựa như nguyên đàn ong hàng ngàn con đang thi nhau tấn công, song quyền khó địch tứ thủ, hai cánh tay Lục Ca có nhanh cỡ nào cũng khó địch nổi loạt công kích như gió to mưa lớn này kéo tới. xẹt, ụp, liên tục những nhát kiếm đã lóe lên, xẹt qua một đoạn đường hoa mỹ rồi đâm tới người Lục Ca, đáng hận là kiếm khí sắc bén vô kiên bất tồi của hắn ngày thường sẽ chảm chết đối thủ từ lâu, nhưng bây giờ, khi nó chạm vào một căn gai nhọn đó, thậm chí chỉ một tia xâm phạm cũng không có, cũng không phải căn gai nhọn này cứng rắn cỡ nào, mà mấu chốt là một loại lực lượng huyền bí nào đó đã na di tất cả kiếm thương và tá lực hết ra ngoài, giao chặt bông gòn, chính là cảm giác này, Lục Ca gần như không kịp trở tay, hai tay hắn nhanh, kiếm khí dùng ngàn vạn tia phóng ra nhưng vẫn không nhanh bằng sáu căn gai nhọn hóa thân thành ngàn vạn ong mật đâm tới, kim chi đạo vô dụng, kiếm chi đạo vô dụng, tốc độ, sức mạnh, kiếm nguyên, tất cả đều vô dụng, thanh thế mà hắn tạo. Ra này giờ đều không đủ, kiếm khí dù có sắc bén, kiếm nguyên, thần thức dù có mạnh, nhưng mà đến bây giờ đây, tất cả đều vô ích. Trước đòn tấn công như vũ bão của Độc Cô Thanh Tuyền, tất cả đều không gợi lên được một chút tác dụng, không hiểu lấy lực lượng từ đâu mà một cô gái lại có được lực tay và tốc độ như vậy. Không hiểu thứ gì đã vô hiệu tất cả kiếm đạo, kim đạo mà hắn có. Quá bất ngờ, Lục Ca đã vận đến gần như toàn lực kiếm quang, kiếm chỉ, kiếm hoa. Nhưng mà khí thế của hắn dần dần bị đàn ong kia áp đến không gượng nổi, một kiếm hắn chạm đi dù mạnh dù yếu đều không thu lấy được một chút kết quả, thứ hắn lấy về chỉ là một vết thương và vòi máu túa ra, Độc Cô Thanh Tuyền toàn thân phát ra hơi thở vừa xinh đẹp tuyệt trần vừa anh tư hiên ngang, lại vừa hiểu điệu nữ tính, kiếm chiêu công tới hung mãnh như vũ bão nhưng lại không hề mất đi khí chất nữ tính của mình, càng đánh cô càng vui vẻ, càng kích động, còn Lục Ca càng đánh, hắn lại càng hoảng sợ, trước giờ hắn vẫn được mệnh danh là kiếm đạo thiên tài, là một người cận thân chiến đấu cấp tông sư, vậy mà hôm nay, hắn không có lấy một chút lực phản kháng trước một cô gái mà trước giờ hắn vẫn khinh thường, càng đáng sợ hơn đó là độc tính đã dần ngấm vào máu, tâm trí hắn cũng dần mờ đi, thậm chí là hương thơm như keo dệt đó. Thậm chí hắn có cảm giác như con ruồi bị sa vào lưới nhện, hắn yếu ớt và vùng vẫy trong khiếp sợ, hắn vô vọng mờ đi tầm nhìn và ngã xuống, Độc Cô Thanh Tuyền thu lại lục tiêm làm ra một tư thế rất nữ tính, đưa mắt lên nhìn tỷ tỷ chiến thắng. Cách chương.